Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130, phụ thân ngươi thế nào? Động thủ thoạt, tình huống thực ổn định, vậy là tốt rồi. Hắn có ngươi như vậy một cái nhi tử, nhất định thực kiêu ngạo, ha ha, có cái gì kiêu ngạo, ta một chút dùng đều không có, Đường Ngôn Nhĩ ngượng ngùng mà nâng mặt, đem tầm mắt thiếu hướng nơi xa. Cho tới bây giờ, ta gặp được những cái đó yêu ma quỷ quái đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Có đôi khi cẩn thận ngẫm lại, ta cảm thấy ta thật là cái ngốc tử, vì cái gì lúc trước không giống vi thì giống nhau thêm công kích đâu. Nếu hệ thống giả thiết bốn loại bất đồng kỹ năng, đã nói lên mỗi một loại kỹ năng đều có nó chính mình sở trường, tả ca. Thật nhìn không ra tới. Ngươi như vậy sẽ an ủi người, ai an ủi ngươi, Tả Dịch Hàm nhăn lại mày rậm. Chính là nói lời nói thật mà thôi, hắc hắc, Tả ca ngươi thật tốt, ta giống như uống quá nhiều thủy, ta đi phương tiện một chút, Đường Ngôn Nhĩ đứng lên hoạt động hạ. Chào hỏi bò hạ tường thành đi hướng buồng vệ sinh, muốn bồi ngươi đi sao? Không cần, ta thực mau trở về tới, phía trước lọt vào quá quái vật tập kích. Căn cứ mỗi người đều tinh thần khẩn trương, trông coi cùng tuần tra người đều tăng số người số lượng. Ngay cả như vậy, đi ở căn cứ không ai địa phương, Đường Ngôn Nhĩ vẫn là cảm giác một trận sờn tóc gáy. Chung quanh lạnh buốt gió lạnh làm hắn thực bất an, WC là dùng tấm ván gỗ ngăn cách, mặt trên cái chút không thấm nước vải dầu, xa xa thoạt nhìn có điểm đơn sơ, rốt cuộc tại đây loại mà thế giới tình huống. Mọi người cũng không để bụng chính mình có thể đi nơi nào phương tiện. Vẫn là mệnh càng quan trọng, trong WC một người đều không có, phụ cận ngẫu nhiên có tuần tra đội đi qua, vẫn là có vẻ phá lệ thanh lãnh vắng ngắt, trong không khí bay làm người sợ hãi quỷ dị hơi thở. Đường Ngôn Nhĩ từ WC đi ra, cách đó không xa bụi cỏ bị gió thổi đến sàn sạt rung động. Hắn bản năng nắm chặt trong tay đao. Bất an mà nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi lâu, thẳng đến xác định không có đồ vật xuất hiện, Đường Ngôn Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, mới vừa quay người lại, mặt trước là một trương đáng sợ dữ tợn quái vật khuôn mặt. Nó nhe răng trợn mắt, nước miếng theo kẽ răng đi xuống rớt, một cổ khó nghe xú vị không ngừng hướng Đường Ngôn Nhĩ hô hấp toàn. Mãnh liệt kích thích cùng đánh sâu vào làm hắn liền động cũng không động đậy. Có lẽ nên nói hắn căn bản không dám động, chỉ có thể cứng đờ mà đứng, ngừng thở không dám có bước tiếp theo động tác, hắn lực công kích không đủ, là tuyệt đối không có khả năng một đao chém chết quái vật. Nếu phát ra cầu cứu thanh, chỉ sợ ở những người khác tới rồi phía trước cũng đã bị một ngụm cắn chết. Trước mắt duy nhất biện pháp là, giằng co, Đường Ngôn Nhĩ ngừng thở. Cùng quái vật cặp kia đáng sợ dựng đồng cho nhau chăm chú nhìn. Trên tường thành, Tả Dịch Hàm lại lấy ra một con yên điểm thượng. Không biết vì cái gì, hắn đêm nay đặc biệt phiền lòng, nghiện thuốc lá cũng so dĩ vãng đại. Tựa hồ chỉ có dựa vào thuốc lá hương vị mới có thể làm chính mình miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Phanh, phanh, liên tục hai tiếng thương vang vang lên, nhìn như an tĩnh căn cứ trở nên ồn ào lên. Tả Dịch Hàm ầm ầm đứng dậy, hướng tới vừa rồi Đường Ngôn Nhĩ rời đi phương hướng nhìn nhìn. Tim đập đến có điểm mau, hắn đem yên quăng ra ngoài, xoay người đã đi xuống tường thành, hướng tới WC phương hướng chạy như điên mà đi, có quái vật vào được, có người bị tập kích, yêu cầu chi viện, WC bên kia tình huống thực loạn, kêu to cùng tiếng súng không ngừng. Làm Tả Dịch Hàm chạy vội nện bước càng lúc càng nhanh. Căn cứ tuần tra đội ở bên kia không ngừng nổ súng. Cùng với vài tiếng quái vật gào giống, Tả Dịch Hàm đẩy ra đám người, liếc mắt một cái liền thấy lão cao quái vật đang ở hướng NPC phun nước miếng. Hắn nhanh chóng bưng lên trước ngực thương, nhắm ngay quái vật đầu một đốn oanh tạc, lập tức giải quyết một con. Nhưng là WC biên tường vây không biết khi nào bị quái vật chảo phá một cái động lớn. Liền phía trước tuần tra người đều không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Lại đến bên này khi, thấy chính là một con lại một con chui vào quái vật. Tả Dịch Hàm một đường xử lý ý đồ công kích hắn quái vật. Một khắc không ngừng vọt vào trong WC, một cách đá văng ra môn, bên trong trống trơn, căn bản không có đường môn nhĩ thân ảnh. Từ trước đến nay bình tĩnh chấn định Tả Dịch Hàm, cái trán che kín mồ hôi lạnh, hắn giơ thương tay có điểm phát run, giống mất hồn giống nhau lao ra WC, không rảnh lo đi cứu những cái đó bị công kích NPC. Phóng đảo nghênh diện mà đến quái vật, liền vội vã mà vọt tới phụ cận tìm kiếm mini quái vật đánh vào sau khiến cho không nhỏ xôn xao. Mới vừa ngủ hạ không bao lâu Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu cũng đi lên. Cùng nhau tới rồi còn có Vưu Vi cùng Lăng Tuần, Hứa Giai Duy, thấy Tả Dịch Hàm một người ở kia công kích quái vật. Tiếu Hoán lập tức giơ nỏ tiến lên hỗ trợ, phóng đảo từng con chui vào quái vật. Tiếu Hoán nhìn quanh bốn phía, không có thấy đường ngôn nhĩ. Dương giọng hỏi, tiểu đường đâu? Ta không biết, hắn nói đến DWC, còn không có trở về bên này liền có chuyện. Tả Dịch Hàm thanh âm ở phát run. Liền Tiếu Hoán đều nghe ra hắn ở sợ hãi. Tả Dịch Hàm không phải đang sợ chết, mà là sợ, đường ngôn nhĩ ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Trong WC tìm sao? Tìm. Không có, Tả Dịch Hàm thừa dịp không đương trả lời. Yên tâm đi, tiểu đường như vậy thông minh, nhất định sớm trốn đi. Lâm Khấu Khấu nhìn ra được tất cả mọi người đều thực lo lắng. Sợ tiếp tục tinh thần sa sút đi xuống ảnh hưởng đoàn đội trạng thái. Chúng ta trước đem chính mình cố hảo đi. Kia đầu Vu Tử Thương cùng hắn đồng đội cũng ra tới. Cầm vũ khí ngăn cản ý đồ tiến vào ký túc xá quái vật đàn. Một giờ trước còn an bình bình tĩnh căn cứ, nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục, nơi nơi đều là kêu thảm thiết cùng tiếng súng, ngày hôm qua còn ngay ngắn trật tự địa phương nháy mắt một mảnh hỗn độn. Phối hợp tuần tra viên cùng hộ vệ đội, Vưu Vi bọn họ rốt cuộc đêm không ngừng dũng mãnh vào quái vật cấp cắt đứt. Đem cái kia miệng vỡ cấp tạm thời phong bế, không có tân quái vật tiến vào. Những cái đó tiến vào căn cứ quái vật thực mau đã bị nhất nhất đánh gục. Cứ việc căn cứ nhân viên thương vong không ít, nhưng cuối cùng kịp thời khống chế được cục diện, đại gia mệt đến kiệt sức, nhưng cũng chưa thời gian nghỉ ngơi. Tưởng tượng đến rơi xuống không rõ đường ngôn nhĩ, bọn họ tính toán đem căn cứ hoàn toàn tìm tòi, vô luận như thế nào đều phải xác định hắn an nguy. Vì tỷ căn cứ ba tổ tuần tra đội phó đội trưởng hướng tới bên này đi tới. Sắc mặt của hắn rất khó xem, kia ánh mắt xem đến Vưu Vi một trận tâm khẩn. Chúng ta tìm được ngươi đồng đội tiểu đường. Hắn ở nơi nào, vừa nghe nói tìm được tiểu đường. Đại gia tức khắc có tinh thần, đều thúc giục hắn dẫn bọn hắn đi. Phó đội trên người còn có vết máu, hẳn là phía trước sát quái lưu lại. Hắn xem Vưu Vi ánh mắt rất kỳ quái, mang theo nào đó làm nàng sợ hãi đồng tình, tâm bất an mà vừa kéo. Vưu Vi túm chặt hắn góc áo lạnh lùng nói, mau mang ta đi, phó đội gật gật đầu, lãnh bọn họ đi vào một chỗ góc, nơi đó còn vây quanh ba tổ mặt khác thành viên. Bọn họ cúi đầu, sắc mặt đều rất khó xem, đan xen thống khổ cùng khổ sở, chạy ở đằng trước Vưu Vi một chút dừng lại. Nàng hành động làm lúc sau các đội viên cũng cầm lòng không đậu mà giảm bớt tốc độ. Chờ đến gần chút, Lâm Khấu Khấu cảm giác ngực một trận độn đau, hốc mắt nháy mắt hồng hoạt ra nước mắt, nàng che miệng, không ngừng phe phẩy đầu sau này lui, thấp thấp tiếng khóc đem Vưu Vi đầu xé rách mà đau nhức vô cùng. Liền ở cách đó không xa trên mặt đất, nằm bị quái vật xé rách địa chi ly rách nát đường ngôn nhĩ. Hắn đôi mắt thường thường chớp động một chút, còn không có hoàn toàn tắt thở, cái kia nhát gan lại tổng ở thời khắc mấu chốt ngữ ra kinh người nam hài. Lúc này tựa như một cái bị hủy đi toái búp bê vải hoa. Vô lực mà nằm ở ẩm ướt trên cỏ, chỉ còn lại có hô hấp sức lực, Tiếu Hoán ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất thảm trạng, trong tay nỏ vô lực mà rơi trên mặt đất, hắn như là ném hồn. Giống như cái xác không hồn giống nhau đi vào đường ngôn nhĩ bên cạnh ngồi xổm xuống. Nước mắt đã sớm ngăn không được mà theo gương mặt đi xuống. Tiểu đường, đừng sợ, chúng ta, nhất định có biện pháp cứu ngươi. Nhất định có. Tiêu Hoán nhẹ nhàng bắt lấy Đường Ngôn Nhĩ tay, đôi mắt tràn ngập khát cầu mà nhìn về phía bên cạnh mỗi người. Liền những cái đó NPC cũng chưa lược quá, hắn cỡ nào muốn nghe thấy có người nói chính mình có biện pháp. Chính là đợi thật lâu, chờ tới chỉ là trầm mặc. Đau quá a, Đường Ngôn Nhĩ thanh âm khàn khàn đến cơ hồ bị xem nhẹ. Mỗi nói một chữ, khóe miệng liền sẽ chảy xuống chói mắt huyết. Tiêu Hoán, giúp giúp ta được không? Đồ ngốc, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi sẽ không có việc gì. Tiêu Hoán rất muốn cho hắn một cái ôm, nhưng lại sợ làm đau hắn, gấp đến độ tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Không ngừng lau sạch trên mặt nước mắt, Tiêu Hoán nỗ lực mỉm cười an ủi, nhưng đến cuối cùng hắn run rẩy môi, vô pháp lại lừa gạt chính mình. Đường Ngôn Nhĩ thân hình huyết nhục mơ hồ, bị cắn xé mà thảm thiết vô cùng, hắn không có khả năng tồn tại chịu đựng tam sóng công kích. Đêm nay chỉ là lần đầu tiên công kích, huyết điều liền phải không có. Chính là, Đường Ngôn Nhĩ nỗ lực hướng tới bọn họ vươn tay, khóe miệng chảy huyết, ánh mắt vẫn đục không ánh sáng. Chính là đau quá, ta không nghĩ lại đợi, giúp ta một chút đi, hắn nói mỗi một chữ đều đâm vào mọi người đau lòng. Vưu Vi nắm đau cả người phát run, nàng rất muốn giúp Đường Ngôn Nhĩ giải thoát, chính là nàng biết chính mình làm không được, phải thân thủ giết chết chính mình đồng đội, chẳng sợ chỉ là giúp hắn giải thoát, Vưu Vi cũng vô pháp ngoan hạ tâm ni. Đường Ngôn Nhĩ thống khổ mà ngẩng cổ, hô hấp dồn dập, tay tuyệt vọng mà vươn túm chặt Tiêu Hoán cổ tay áo không ngừng phát run. Cầu, cầu ngươi, Tiêu Hoán tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Hắn không dám nhìn tới Đường Ngôn Nhĩ thảm trạng, vô pháp tưởng tượng như vậy phá thành mảnh nhỏ đau đớn có bao nhiêu đáng sợ cùng tuyệt vọng. Bên tai là hắn cầu xin, những người khác an tĩnh mà phát không ra một chút thanh âm. Hứa Giai Duy cùng Lâm Khấu Khấu dựa vào cùng nhau, nỗ lực che miệng không phát ra tiếng khóc, bên cạnh một trận gió quá, Tả Dịch Hàm đi nhanh tiến lên, trong tay đao giơ lên sau nhanh chóng rơi xuống. Thẳng cắm ở Đường Ngôn Nhĩ ngực, Đường Ngôn Nhĩ cả người chấn động, đột nhiên khóe miệng giơ lên lộ ra tươi cười, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm đen nhánh bầu trời đêm không bao giờ động. Tả Dịch Hàm vươn phát run tay, nhẹ nhàng khép lại Đường Ngôn Nhĩ đôi mắt, ngón tay ở hắn dính đầy huyết trên đầu nhẹ nhàng vỗ về. Thực xin lỗi, ta hẳn là bồi ngươi tới. Thực xin lỗi. Dễ Hàm, này không phải ngươi sai, Lăng Tuần thanh âm mang theo khàn khàn. Nỗ lực che giấu trong lòng động dung, sở dĩ lấy hai người, ba nhân vi tổ, chính là vì bất luận cái gì thời điểm đều có thể ở trên tường thành lưu người chú ý bên ngoài tình. Huống, nhưng không ai nghĩ đến căn cứ góc cư nhiên bị quái vật đào ra một cái động. Liền suốt đêm tuần tra đội đều không có phát hiện. Vừa lúc cái kia động liền ở WC phụ cận, vừa lúc Đường Ngôn Nhĩ lại ở khi đó đi WC. Nhìn như hết thảy đều là trùng hợp, nhưng Đường Ngôn Nhĩ thảm thiết bộ dáng thật sâu kích thích Tả Dịch Hàm cảm xúc. Hắn không có khả năng không tự trách, có lẽ, hắn làm người cùng Đường Ngôn Nhĩ cùng đi, liền sẽ không ra như vậy sự. Có lẽ, hắn làm Đường Ngôn Nhĩ ở tường thành góc đi giải quyết. Cũng không phải là như vậy kết quả, bên trái Dễ Hàm trong lòng, hắn nghĩ tới quá nhiều có lẽ, nhưng này đó có lẽ, đều chậm, vô pháp làm nằm ở chỗ này Nam Hải một lần nữa trở về. Tiêu Hoán giống mất hồn, vẫn luôn quỳ gối Đường Ngôn Nhĩ thi thể biên không nói lời nào. Hắn nắm chặt đôi tay kia, thẳng đến đôi tay kia từ ấm áp trở nên càng ngày càng lạnh. Không biết qua bao lâu. Bên tai là những người khác tiếng kêu cùng hoảng loạn cầu cứu. Vưu Vi bọn họ trước sau an tĩnh mà vây quanh ở Đường Ngôn Nhĩ bên người. Nghiêm túc lại không đành lòng mà nhìn hắn bộ dáng, muốn đem gương mặt này vĩnh viễn mà nhớ kỹ. Này nhóm người chung, duy nhất còn có thể bình tĩnh tự hỏi, chỉ sợ chỉ còn lại có Lăng Tuần, dẫn hắn trở về phòng đi thôi, Lăng Tuần vỗ vỗ Tiêu Hoán bả vai. Hướng một bên NPC muốn một chương bố, đem Đường Ngôn Nhĩ thi thể bao lấy, Tả Dịch Hàm không nói chuyện, hắn minh bạch Lăng Tuần ý tứ, người đã chết, bọn họ tiếp tục tinh thần sa sút cũng không thể vãn hồi Đường Môn Nhĩ tánh mạng. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là hoàn thành nhiệm vụ. Dẫn hắn về nhà, Tiếu Hoán trầm mặc vẫn luôn không nói gì. Lâm Khấu Khấu sợ hắn quá thương tâm, một tấc cũng không rời mà đi theo hắn. Hết chương.